Hảo môn lãnh thê, chương 53, góc truyện audio.com. Sở Khinh Dương chậm rãi đi đến trước mặt vợ mới cưới Tưởng Hàm. Kề sát tai cô, thấp giọng nói Hàm, anh có việc muốn nói với em. Tưởng Hàm đối với việc hắn thân mật vô cùng không quen. Gương mặt vẫn lạnh lùng, tôi đã nói rồi. Không được gọi tôi như vậy. Sở Khinh Dương kiên trì Hàm. Chuyện này rất quan trọng. Tưởng Hàm ý thức được anh đang nghiêm túc. Đôi mi thành tú nhíu lạ, nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, chúng ta khiêu vũ chứ. Sở Khinh Dương mỉm cười, đưa tay dắt tay cô đi vào sàn nhảy, đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau khiêu vũ cũng là bình thường. Nhưng loại cử chỉ thân mật mới là khu vực bí mật nhất để bọn họ nói chuyện. Sở Khinh Dương kề sát tai cô, anh và Vân Phong hoài nghi Tần Quyến không phải con của cha. Cô ta có thể là nội ứng tiến vào chiếm giữ Thưởng gia. Thân thể của Tưởng Hàm khẽ run lên, bàn tay to lớn chắc chắn của Sở Khinh Dương giữ chặt em cô. Hơi dùng sức, chống đỡ dao động thoáng qua của cô, Tưởng Hàm nhẹ nhàng hỏi anh có chứng cớ sao? Chỉ có một nửa khác cần trợ giúp của em. Tưởng Hàm nhíu mày, tôi phải làm thế nào? Rất đơn giản, đi lấy chén của cha. Chúng ta phải đi giám định DNA. Tôi hiểu rồi, Tưởng Hàm làm bộ muốn đẩy hắn ra, chấm dứt điệu nhảy này. Nhưng Sở Khinh Dương lại không buông tha cho cô vợ chồng mới cưới chỉ nhảy nửa khúc. Thật là kỳ quái, Tưởng Hàm cười duyên, anh nghĩ tôi và anh không biết anh đang có cái chủ ý gì à. Sở Khinh Dương hôn nhẹ, anh giúp em nhiều như vậy. Chỉ đổi được một điệu nhảy, yêu cầu không được coi là quá đáng đi. Đôi mắt Tưởng Hàm lóe lên, được rồi, coi như tôi cảm ơn anh. Một điệu xong, Tưởng Hàm nhẹ nhàng rời đi, còn Sở Khinh Dương lại yên lặng nhìn theo bóng lưng cô. Khóe miệng mỉm cười, quả là một đóa hoa tuyệt thế. Vân Phong đi tới, nhìn nụ cười trên mặt bạn tốt, cảm thấy chói mắt, tại sao là cùng một việc, tôi và cậu lại gặp cảnh khác biệt như vậy. Anh nhận được sự hiểu lầm của Mặc Mặc. Sở Khinh Dương lại nhận được cái ôm của giai nhân. Sở Khinh Dương nhún vai, tài ông mất ngừa, đâu biết là phúc hay không. Kiên nhẫn một chút đi. Nửa giờ sau, Tưởng Hàm đã trở lại. Sở Khinh Dương vội vàng hỏi cô thế nào? Lấy được không? Tưởng Hàm mang theo nụ cười tự tin, phe phẩy cái khăn tay tơ tằm, đây không phải lấy được sao? Cô kề sát vào bên tai Sở Khinh Dương, vì sao nhất định phải lấy chén chứ? Khăn tay không phải dễ dàng hơn sao? Vân Phong bên cạnh nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Tưởng Hàm đúng là Tưởng Hàm. Bọn họ một hàng ba người tìm lúc thích hợp nhất rời khỏi bữa tiệc. Đi tới một bệnh viện tư của Sở gia. Không cần thủ tục gì. Sở Khinh Dương nhờ nhân viên phòng xét nghiệm giám định kiểm tra DNA của Tưởng Lực Hành và Tần Quyến. Thời gian chờ kết quả chắc chắn là khó chịu nhất. Ba người bọn họ đều là người lý trí bình tĩnh, còn không thể tránh khỏi lo lắng vì kết quả này. Ngộ nhỡ, chúng ta thật sự đoán đúng, nên làm gì bây giờ? Trực tiếp nói cho cha sao? Vô nghĩ, ý tôi là, đến lúc đó Tần Quyến có thể ngọc đá cùng nấy hay không? Đồng thời vạch trần bí mật của Tưởng gia, như vậy thì nguy, cách trương.